Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 286, bát hoang lục hợp trường, cốc truyện audio.com, của ngươi lời vô ích nói đủ rồi sao? Bình thản thanh âm tự Tiêu Viêm trong miệng truyền ra chợt tại bật thốt lên kia một chốc kia, dường như nộ lôi thông thường, bỗng nhiên tại bầu trời trên mang tất cả mà khai, ầm ầm long tại đây sơn cốc bầu trời quanh quẩn không ngớt. Hun hu vô, đạn xong quảng cáo toàn bộ văn tự TT hạ tái. Mãn chàng vắng vẻ không tiếng động, thậm chí ngay cả kia Huyền Băng Tông băng thành, đều là ở đây khắc mục trừng khẩu ngốc xuống tới, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy cùng thế hệ trong, dĩ nhiên có người dám như thế đối Bắc Minh chi địa thiên chi kiêu tử Cảnh Văn như vậy nói. Bằng vào nếu Cảnh Văn một như vậy ta niên linh lớn lên cùng như vậy kỳ thực lực kia đều Bắc Minh chi địa phải rất nhiều dùng trưởng lão đều là đối với hắn hiền lành nói, ai dám hô to gọi nhỏ. Huống chi chính tại phía nhiều người như vậy mặt. Lúc này, nghe được Tiêu Viêm nói tự mình chuyện là điềm táo lời vô ích lập tức kia Cảnh Nguyên Môn Cảnh Văn vẫn cười ha hả trên mặt nhất thời che lấp xuống tới, hơn nữa cả người đấu khí cuồn cuộn không ngớt hiển nhiên là đã bị vây nổi điên trạng thái. Người muốn chết, nguy nga khổng lồ bên trong sơn cốc chết thông thường vắng vẻ tại rằng co một lát sau, rốt cục như hỏa sơn thông thường phun trào ra, vô số đạo ổ lên có tiếng, hội tụ cùng một chỗ, đáng sợ tiếng gầm, mặc dù là toàn bộ sơn cốc đều là rõ ràng có thể nghe. Tiêu Viêm những lời này, trực tiếp là hung hăng phiến kia Cảnh Văn sắc mặt sở dĩ, nơi đưa tới rung động thật sự là quá mức hung hãn. Cảnh Nguyên Môn Cảnh Văn là người phương nào? Kia thế nhưng, Bắc Minh chi địa tam đại thế lực một trong Cảnh Nguyên Môn niên kỳ thanh một đời nhân tài kiệt xuất, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh chi địa niên kỳ khinh đồng lứa trong, có thể cùng với địch nổi phía, là Lông Phượng và Sừng Lân bàn tồn tại, nhưng mà hôm nay, tại đây sơn cốc trên, nhưng là có một vị không biết trời cao đất rộng tiểu tử này, dùng như vậy bá đạo ngữ khí kia, hung hăng phiến kia Cảnh Văn sắc mặt. Hun hu vô, đạn xong quảng cáo toàn bộ văn tự TT hạ tái. Lúc này, chính trực mặt trời chiều, rộng bên trong sơn cốc mặt trời chiều như máu, soi sáng tại đây thiên hàn cốc ở ngoài, trong không khí bầu không khí cũng là bởi vì vi kia Tiêu Viêm buổi nói chuyện từ từ có động lại cùng thăng ôn dấu hiệu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao, vn.com, Cảnh Văn huyền phù giữa không trung, hai tay phụ với phía sau, nhưng thật ra có vẻ cực kỳ tiêu sái kia phiên khí độ cũng là khiến biết dùng người phải thầm than, bảy tinh đấu đế hậu kỳ cường giả quả nhiên lòng tin hơn người. Tiêu Viêm theo như lời ngoan nói, tại nơi Cảnh Văn nghe được thời gian đó là có hiệu lực bởi vậy không ít thiên hàn thành nhân mã, sắc mặt đều cũng có ta hôi bại, có thể tại bọn họ xem ra, loại này ngoan thoại bản chính là trò cười. Tiêu Viêm có thể bằng vào phía tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới chém giết bảy tinh đấu đế giới khác cường giả đích xác khiến phải bọn họ rất kinh ngạc, nhưng đáng tiếc giả, loại này chỉ là bị vây kia vị thiên nhân hợp nhất mà thôi, một ngày rời khỏi kia một cái mộ, như vậy bảy tinh đấu đế cùng chân chính hậu kỳ giới khác cường giả trong lúc đó chênh lệch nhưng là khó có thể đo đạc. Lúc này, kia Hoang Dã cùng kia Lăng Vân Tông Lăng Chí cũng là nhìn nhau liếc mắt, đều là chỉ có thể một tiếng than nhẹ, hiện tại nói cái gì nữa đều xong, bọn họ thật. Cốc truyện audio.com, sự là có chút đau đầu, nếu như đợi Tiêu Viêm giao lên tay đến, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Còn nữa Tiêu Viêm nữa muốn một thụ thương, như vậy này thiên hàn cốc đấu tổ giới khác bảo tàng di tích kia đã có thể. Vừa nghĩ đến này, Lăng Chí cùng Hoang Dã hai người nhãn thần đó là có chút không cam lòng đứng lên, kia Hoang Dã là có điểm hối hận, sớm biết rằng chuyện, sẽ không nhìn Tiêu Viêm, như vậy hắn sẽ không sẽ bị quan tâm, sẽ không sẽ cho xả đi ra. Bất quá mặc kệ bọn họ hiện tại trong lòng nữa như thế nào quay đầu phía ý niệm trong đầu cũng chỉ có thể lão lão thật thật nhìn kế tiếp trận này gần diễn biến thành chiến đấu đối thoại, lúc này, bọn họ chỉ cần Tiêu Viêm nói có thể không còn như vậy tranh phong tương đối, nói như vậy, sự tình có thể còn có cứu vãn dư địa. Nhưng chính là ở đây khắc kia Cảnh Nguyên Môn Cảnh Văn, đột nhiên mải mở bước chân, quay Tiêu Viêm, chậm rãi hư không dẫm trận tại chỗ mà đến. Mà Tiêu Viêm tại nơi Cảnh Văn đi ra giờ, nhãn thần cũng là từ từ ngưng tụ, phía sau cái loại này loại gây rối bị hắn hoàn toàn giải trừ sau đầu, hắn cũng không tại hoa này nghi vấn, theo nào đó độ lớn của góc bắt đầu nói, hắn xảy ra mặt bất quá cũng là tồn phía lợi dụng thiên hàn thành nhân mã chế tạo hỗn loạn tâm tư, lại nói tiếp coi như là các đặc biệt nơi cần. Đến đây đi ta nhưng thật ra tốt kỳ lấy ngươi sơ nhập sáu tinh đấu đế thực lực đến tột cùng có cái gì tư cách nói như vậy khiến ta đại điệt bộ mặt chuyện ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có thể tiếp được ta mấy chiêu. Tuy rằng ngươi như vậy kiêu ngạo, bất quá mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, ngươi này dũng khí, nhưng thật ra đích xác không kém ta rất thưởng thức đến đây đi. Kia mặc hắc tia trường bào Cảnh Văn tay áo bào vung lên tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, phảng phất là chờ nhìn Tiêu Viêm xuất thủ thông thường. Nghe được kia Cảnh Văn Hon từ, Tiêu Viêm sắc mặt không hề bận tâm, cũng không có chút nào khẩn trương vẻ, hắn nhìn kia Cảnh Văn liếc mắt thân hình vi chấn, trong cơ thể đấu khí năng lượng, hầu như là ở lúc này thôi động đến cực hạn, đồng thời gian, từng đạo hỏa diễm nóng rực lực tự kỳ trong cơ thể bắt đầu khởi động mà khai, quanh mình thiên địa năng lực cũng là lập tức thăng ôn, cuối cùng đem kia thật lớn sơn cốc biến thành một mảnh hỏa hồng nhan sắc. Toàn bộ sắc trời, phảng phất đều là tại chốc lát gian lực hiển hỏa hồng ám trầm xuống tới, mà cảm thụ được kia cổ khổng lồ hơn nữa nóng rực thiên địa năng lượng dày trọng sau, cái nào đến từ chính rất nhiều thế lực thiên hàn thành những người đó mã nhưng thật ra nao nao chợt khuôn mặt lên cái loại này hôi bại lúc này mới thoáng thu liễm. Đảo đích thật là có điểm năng lực. Kia Cảnh Văn trong mắt đồng dạng là xẹt qua một tia vô cùng kinh ngạc, câu động thiên địa năng lượng hình thành như vậy áp lực, đây chính là tiến nhập bảy tinh đấu đế, nắm giữ không gian đông lại cường giả mới vừa rồi có thể làm được chuyện, nhưng không nghĩ tới Tiêu Viêm bất quá vừa mới tiến nhập sáu tinh đấu đế cũng là có thể có này năng lực, xem ra hắn nơi thi triển công pháp đấu kỹ cũng là tương đương không kém. Rầm rầm, một cường đại mà cuồng bạo thiên địa năng lượng cuồn cuộn không ngừng tự Tiêu Viêm trong cơ thể tràn ngập ra, cuối cùng chợt hóa thành một đạo sáng chói quang trụ tự Tiêu Viêm đỉnh đầu bạo bắn ra. Quang trụ tê liệt thiên tế phảng, góc truyện audio.com, phất ngay cả hư vô đều là ở đây khắc hé, mà Tiêu Viêm lúc này hai mắt nhưng là lúc này, nảy lên một lũ kim sắc, hắn vươn tay trưởng lấy một loại cực kỳ thong thả tốc độ, lăng không đánh ra. Ong ong, tại Tiêu Viêm này một chưởng đánh ra thời gian, cánh tay hắn đều là tại điên cuồng run phía kim sắc quang đoàn trên xuống, một cổ nồng nặc man khí như bay tốc lưu chuyển phía cường hóa phía Tiêu Viêm, mạnh mẽ thừa thụ phía này một chưởng đánh ra nơi mang đến cái loại này đáng sợ cuồng bạo lực. Thình thịch, một chưởng thượng còn chưa triệt để điểm ra, không khí đã đều bạo tạc mà khai, Tiêu Viêm tóc đen vũ động, cả người y bào bay phất phới, thậm chí ngay cả ngày đó không thượng đều là bị nhuộm đẫm thành vàng óng ánh vẻ, mơ hồ có tầng mây tại hội tụ. Nhìn này một màn thiên địa dị tượng, bao quát kia bảy tinh đấu đế giai khác hoang dã cùng kia Lăng Vân Tông Lăng Chí ở bên trong rất nhiều người, trong mắt đều là nảy lên một mặt khiếp sợ vẻ. Hảo, kia bảy tinh đấu đế hầu kỳ Cảnh Văn nhìn thấy này một màn, trong mắt cũng là có cháy quang bắt đầu khởi động, nguyên bản chiêu thức nhưng thật ra tiêu tán rất nhiều, kỳ thân thể chấn động, đó là có dâng trào năng lượng tại kỳ quanh thân bắt đầu khởi động, mơ hồ gian, cái loại năng lượng này trong, phảng phất có 500 năm tang thương cùng bô lão. Bát Hoang Trường, Tiêu Viêm này một trường, chung quy là ở kia tất cả ánh mắt ngưng tụ hạ chậm rãi đánh ra, mà cũng chính là tại đánh ra kia một chốc kia Tiêu Viêm cánh tay trong vòng đều là truyền ra từng đạo rất nhỏ muộn vang lên, chợt kim quang lưu truyền phải càng tỏ ra kinh khủng, màn khí cũng là càng thêm nồng hậu, lúc này đây, đối mặt bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả Tiêu Viêm là không hề tần tại thi triển này vừa mới hệ lại không lâu sau đấu kỹ, Bát Hoang Trường, loại này đấu kỹ cần rất mạnh thừa thụ năng lực mới vừa rồi có thể thi triển, nếu như điều không phải hắn tu luyện man tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất man hoang thể đã đại thành chuyện, sợ rằng hiện tại hắn này một cái cánh tay, đều là cũng bị xanh xanh tạc phải tiên huyết nhễ nhại. Cách chương.